trả lại cho em mảnh khăn hồng đó. Có tên hai đứa màu chưa mờ, dần hờn chi nhau để rồi luyến nhớ lôi về lỡ gặp hững hờ. Ngoảnh mặt che non làm ngơ, trả lại cho anh tình thương ngỏi. Với em anh hứa hẹn duyên thề, một ngày xa nhau nụ cười héo hắt. Có lần bước vội qua cầu, nhìn sang thấy anh đi gục đầu. Tình nhớ nếu mình thôi dần làm quen, anh xin làm gió quạt đêm, mùa lùa tây thì biếu em. Tại anh hôm ấy nào phải tại em, anh hứa đợi rồi anh quên nè, để mưa hôn lên tóc mềm. Dần hơn hai hôm dài như một tháng, ghét anh đôi ba bữa bằng năm tròn. Một người quay đi một người khẽ nói, nắm tay hết giận hết hờn, để trong giấc mơ thôi chập chờn. Lại cho em tình thương ngỏi, với em anh hứa hẹn duyên thề. Một ngày xa nhau nụ cười héo hắt. Có lần bước vội qua cầu, nhìn sang thấy anh đi gục đầu. Tình nhớ nếu mình thôi dần làm quen, anh xin làm gió quạt đêm, mùa lùa tây thì biếu em. Tại anh hôm ấy nào phải tại em, anh hứa đợi rồi anh quên nè, để mưa hôn lên. Dần hơn hai hôm dài như một tháng, ghét anh đôi ba bữa bằng năm tròn. Một người quay đi một người khẽ nói, nắm tay hết giận hết hờn, để trong giấc mơ thôi chập chờn. Một người quay đi một người khẽ nói, nắm tay hết dần hết hờn, để trong giấc mơ thôi chập chờn. Một người quay đi một người khẽ nói, nắm tay hết dần hết hờn, để trong giấc mơ thôi chập chờn. Một người quay đi một người khẽ nói, nắm tay hết dần hết hờn, để trong giấc mơ thôi chậm chờn.